Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, như lần trước một dạng. Một cái không hợp lý thỉnh cầu. Lời này làm sao quen thuộc như vậy a? Lâm Diệp sững sờ nửa ngày, cái này mới phản ứng được. Ngày đó cũng là trong phòng học, chính mình giúp Đồng Uyển Thanh lấy đi ong vò vẽ về sau. Có vẻ như liền là nói như vậy. Bất quá lúc kia, Lâm Diệp cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ. Bởi vì tại Đồng Uyển Thanh trước ngực, vừa vặn có một cái đại hồng bao. Lâm Diệp nếu như không nắm chặt ở cơ hội, tuyệt đối sẽ mất đi cái này hồng bao. Sau đó cũng chứng minh, cái này đại hồng bao thật là đồ tốt. Học bá kinh nghiệm bao, hoàn toàn tiêu trừ Lâm Diệp đối thành tích học tập lo lắng. Cũng cho hắn có thể hăng hái hướng lên trên cố gắng vượt qua thành tích khả năng. Nhưng là hôm nay, lại để cho Lâm Diệp vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là đồng dạng một câu, vậy mà biết từ Đồng Uyển Thanh miệng bên trong nói ra. Hai lần tràng cảnh cùng hình ảnh, cơ hồ là giống nhau. Ngày đó, Lâm Diệp cũng là đứng tại vị trí này. Đồng Uyển Thanh cũng là ở chỗ nào. Chung quanh đồng dạng có thật nhiều đồng học đứng xem. Khác biệt chính là, hôm nay những lời này là Đồng Uyển Thanh đối Lâm Diệp nói. Giáo Hoa cái này là làm sao? Tại sao ta cảm giác Giáo Hoa là có chuyện yêu cầu Lâm Diệp đó a? Đúng nha, Lâm Diệp những ngày này giống như hoàn toàn thay đổi một người. Vậy mà có thể làm cho Đồng Uyển Thanh đối với hắn như thế để ý, các ngươi nói. Sẽ không phải là Giáo Hoa có nhược điểm gì tại Lâm Diệp trong tay. Sau đó bị Lâm Diệp uy hiếp a? Ngoặc kép, bạn cùng lớp nhóm, đối với Lâm Diệp cảm giác cũng không được khá lắm. Dù sao Lâm Diệp bình thường tại lớp học liền là học sinh kém. Thường xuyên đến trễ về sớm, cũng không thế nào cùng bọn hắn liên hệ. Thành tích hơi có thể một điểm đồng học. Trên cơ bản đều là đối Lâm Diệp cùng Trương Dương kém như vậy sinh kính nhi viễn chi. Nhưng chính là Lâm Diệp như thế một cái mỗ mỗ không đau ra ra không yêu học sinh kém. Vậy mà biết lại để cho Giáo Hoa Đồng Uyển Thanh tư cách thấp như vậy đưa ra thỉnh cầu. Cái này coi như lại để cho những cái kia thầm mến Đồng Uyển Thanh các nam sinh. Trong nội tâm cơ hồ là hâm mộ ghen ghét đến muốn phát điên. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, chính mình so ra kém ai sẽ còn so ra kém Lâm Diệp a. Xanh thảm tuế nguyệt, mỗi người đều có thời còn học sinh. Có lẽ, tại ngươi trong trường học, đồng thời không có cái gì Giáo Hoa trường học cỏ loại này tên tuổi. Thế nhưng, không hề nghi ngờ chính là, mỗi một trường học, hoặc là mỗi trong một lớp học, đều có như vậy một hai nữ sinh, là lại để cho các nam sinh tập thể mê muội, xem như nữ thần trong mộng giống như tồn tại. Rất hiển nhiên, Đồng Uyển Thanh liền là nữ hài nhi kiểu này. Hơn nữa còn là lại để cho Kiến An một chung trước sau hết thảy năm giới mấy ngàn tên nam sinh đều ngụ mị cầu chi, cầu còn không được nữ thần. Đối với nữ thần thỉnh cầu, quản hắn hợp lý không hợp lý a, khẳng định là cầu còn không được, muốn một lời đáp ứng. Nhưng mà, Lâm Diệp nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cái kia một mặt thẹn thùng vừa dáng vẻ đắn đo, lại liên tưởng hôm nay cả ngày Đồng Uyển Thanh dị dạng, ngược lại là càng thêm cẩn thận, đồng thời không có lập tức đáp ứng Đồng Uyển Thanh, mà là nhàn nhạt hỏi, Uyển Thanh, ngươi, đến cùng là có chuyện gì? Có gì cứ nói nghe một chút. Bị Lâm Diệp dạng này nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thanh, lúc này càng là xấu hổ đỏ mặt đến cổ rễ. Thế nhưng nàng biết rõ nhất định cần phải nắm chắc cơ hội cuối cùng này. Lâm Diệp đồng học, ta biết ta như thế đưa yêu cầu sẽ rất không hợp lý, rất quá đáng. Thế nhưng, xin ngươi đừng hỏi ta là nguyên nhân gì. Là được, ngươi có thể hay không hướng ngày đó đồng dạng, đối ta làm đồng dạng sự tình. Nắm chặt hai cái tay nhỏ, Đồng Uyển Thanh căn bản cũng không dám nhìn thẳng Lâm Diệp, mà hơi hơi ngậm lấy ngực cúi đầu nhìn chân của mình. Nhút nhát nói ra, bất quá, dũng khí lại đáng khen. Đồng Uyển Thanh cũng dù sao cũng là một cái nữ hài nhi. Da mặt mỏng, làm sao có thể một hơi liền nói ra nói như vậy. Cho nên chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, làm cùng bên kia đồng dạng sự tình. Nàng kỳ vọng Lâm Diệp nghe xong liền có thể minh bạch. Nhưng mà, Lâm Diệp lúc đầu liền không như vậy linh quang. Vẫn là lần trước ăn một cái học bá kinh nghiệm bao về sau. Trí lực hơi tăng lâu một chút. Nhưng bây giờ thế nào nghe xong Đồng Uyển Thanh lời này. Lại là đầu óc nhất thời không có quay lại. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ngày đó, là có một ngày. Chuyện gì a? Đồng dạng nghi ngờ. Còn có bạn học chung quanh nhóm. Mọi người đều trừng to mắt. Ngừng thở. Muốn nghe một chút Đồng Uyển Thanh đến tột cùng đối Lâm Diệp biết có cái gì dạng không hợp lý. Thỉnh cầu. Nhưng lại nghe được cái này rơi vào trong sương mù một câu. Gặp Lâm Diệp nghe không hiểu. Đồng Uyển Thanh là thật gấp. Dậm chân một cái. Dứt khoát nói thẳng nói ra. Ai nha. Là được. Liền là ngươi đối ta sách cái kia không hợp lý thỉnh cầu a. Nói được phân thượng này. Lâm Diệp lập tức liền minh bạch. Bạn học chung quanh nhóm. Bỗng nhiên một lát. Cũng minh bạch. Nguyên lai là Lâm Diệp lúc đó nói lên cái kia không hợp lý thỉnh cầu a. Chờ chút. Tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực a. Lúc đó. Lâm Diệp thế nhưng nói muốn sờ Đồng Uyển Thanh ngực. Trước quần áo a. Vậy bây giờ Đồng Uyển Thanh có ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ lại, nàng cũng phải sờ Lâm Diệp ngực, trước quần áo hay sao? Không có tâm bệnh, dạng này đọc lý giải, tuyệt bức là mắc điểm, không có bất kỳ tật xấu gì. Bất quá, Đồng Uyển Thanh muốn sờ Lâm Diệp trước ngực quần áo làm cái gì a? Tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào một loại mê chi nghi hoặc bên trong. Cái này chẳng lẽ lại có ý tứ gì a? Người trong thành, thật là quá sành chơi. Thế nhưng, nghi ngờ nhất cùng kinh hãi nhất người. Vậy coi như không phải Lâm Diệp không ai có thể hơn. Phải biết, Lâm Diệp lần trước kiên trì đưa ra thỉnh cầu muốn sờ Đồng Uyển Thanh trước ngực quần áo. Đó là bởi vì Đồng Uyển Thanh trước ngực trên quần áo có hồng bao a. Xin chú ý, đây là có trực tiếp mục đích cùng lợi ích đó a. Cái kia, Đồng Uyển Thanh lại là vì cái gì? Lâm Diệp lập tức trong nội tâm có một cái to gan ý nghĩ. Ngọa tào, nên sẽ không, Uyển Thanh cũng thu hoạch được một cái hồng bao hệ thống a. Sau đó, nàng phát hiện được ta trước ngực cũng có một cái hồng bao. Ý nghĩ này xuất hiện về sau. Lâm Diệp nhịn không được lập tức cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình. Cái gì cũng không có nha. Bất quá nghĩ lại, đoán chừng nếu như Đồng Uyển Thanh có hồng bao hệ thống. Như vậy nàng hồng bao khẳng định là chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy. Nhất định là như vậy. Cái này mẹ nó quá cầu huyết đi. Những cái kia cầu thí tiểu thuyết mạng bên trong. Căn bản cũng không dám như thế viết a. Dù sao, nếu quả như thật là tiểu thuyết. Dạng này sâu tạc thiên hệ thống. Không phải là chỉ có nhân vật chính một người có thể cầm tới a. Quả nhiên, hiện thực thường thường lại so với tiểu thuyết càng thêm hoang đường không bị trói buộc a. Cứ như vậy trong chớp mắt, Lâm Diệp trong lòng đã trở thành có vô số chủng ý nghĩ lướt qua. Thế nhưng, trấn tĩnh lại, Lâm Diệp vẫn là trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Không cong bộ ngực của mình, nghi ngờ hỏi Đồng Uyển Thanh nói. Uyển Thanh. Ngươi xác định thật muốn sờ ngực của ta, trước quần áo, a, cái gì a, không không không, Lâm Diệp, ngươi lý giải sai, cái này đến phiên Đồng Uyển Thanh mộng bức, bất quá lấy nàng thông tuệ cái đầu nhỏ dưa, tưởng tượng liền biết rõ là thế nào hiểu lầm, vội vàng khoát tay đối Lâm Diệp nói ra, không phải là ta muốn sờ ngươi trước ngực quần áo, mà là, Lâm Diệp. Mà là ta muốn ngươi như lần trước đồng dạng. Tới. Đến sờ ngực ta trước quần áo. Chấm ngoặc kép. Nha. Đồng Uyển Thanh thốt ra lời này cửa ra. Thời gian dường như đứng im. Không khí giống như ngưng kết. Toàn bộ đồng học. Há to mồm. Tập thể hóa đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.